Xin chào Trường An Phi 10, chương 276, hơi lo cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Thôi Cảnh gặp nạn đồng nghĩa với việc quân Huyền Sách không có người chỉ huy. Vào thời điểm quan trọng này, đó thực sự là một chuyện rất nghiêm trọng. Tần Đô Hộ dù đau buồn và phẫn nộ đến đâu cũng không dám chần chừ, ông ngay lập tức sai người đến nơi Thôi Cảnh gặp nạn để điều tra, đồng thời viết gấp hai lá thư khẩn, một gửi về Kinh Sư, một gửi đi Lạc Dương. Khi bức mật thư khẩn cấp này đến được Lạc Dương, đúng vào ngày thứ hai sau khi quân Huyền Sách từ Kinh Sư tới Lạc Dương. Thư được chuyển tới tay Lý Hiến, người tạm thời chỉ huy quân Huyền Sách. Lúc này, đại quân Huyền Sách đang đóng quân bên ngoài thành Lạc Dương. Lý Hiến được Lạc Dương thứ sử tiếp đãi, vào thành cùng các quan chức địa phương để bàn bạc về việc phòng thủ. Rời khỏi phủ thứ sử, Lý Hiến cưỡi ngựa, dẫn theo một quan viên cùng đoàn cận vệ, đi tuần tra khu vực phòng thủ quanh cung thành Lạc Dương. Đây là nhiệm vụ mà hoàng đế đã giao cho hắn trước khi rời kinh. Tới cổng cung nội, Lý Hiến xuống ngựa, được cung sử tiếp đón. Sau khi tuần tra xong các nơi, hắn vào Tử Vi cung và leo lên cao, quan sát toàn cảnh thành Lạc Dương từ trên cao. Thật đúng là trung đô Lạc Dương trong sách vở miêu tả. Bên cạnh Lý Hiến là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, khoác áo choàng màu xanh hồ, trang phục và giọng nói không giống người Hán vùng Trung Nguyên, nàng cảm thán. Lý Hiến đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía xa. Đợi đến tháng sau, khi mẫu đơn trong thành đua nở, đó mới là Lạc Dương mà ta nhớ từ thuở thiếu thời. Giọng nói của hắn có chút hoài niệm, khiến thiếu nữ không kìm được mà quay sang nhìn hắn. Người đàn ông trước mặt nàng có diện mạo vô cùng anh tuấn. Tuy đã hơn 30 tuổi nhưng trông hắn trẻ hơn nhiều, chưa để râu. Da rẻ trắng trẻo, đôi mắt cực kỳ đẹp, với đôi mắt hơi nhếch lên, tạo nên vẻ phong lưu, như luôn ẩn chứa nụ cười, vừa dịu dàng vừa đa tình. Thiếu nữ nhìn hắn với ánh mắt ngọt ngào, nhẹ nhàng nói. Tướng quân nhớ quê đã lâu, nay cuối cùng cũng trở về rồi. Đúng vậy, 4 năm rồi, cuối cùng cũng đã trở về. Lý Hiến thở dài, mắt thoáng nụ cười nhẹ. Lúc này, một cận vệ mang đao bước nhanh đến, cung kính hành lễ. Tướng quân, có mật thư từ phương Bắc. Lý Hiến nhận lấy thư, thiếu nữ lập tức cúi đầu, lùi ra vài bước. Lý Hiến mở thư, thấy nội dung bên trong, đôi mắt hơi rúng động. Thôi Cảnh, lại gặp nạn giữa đường sao? Hắn nhanh chóng che giấu sự kinh ngạc trong ánh mắt, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại. Thôi Cảnh gặp nạn vào lúc này, thì quân Huyền Sách. Bầu trời âm u, gió xuân vẫn mang theo hơi lạnh, Lý Hiến cố gắng trấn tĩnh lại. Thu gọn lá thư, quay đầu nhìn về phía đại quân đang đóng ngoài thành. Giờ thân, buổi chiều, Lý Hiến dẫn người rời khỏi thành và quay trở lại doanh trại. Một số phó tướng của quân Huyền Sách nhanh chóng tới gặp, hỏi Lý Hiến về kế hoạch tiếp theo. Lý Hiến ngồi khoanh chân sau sa bàn, không tỏ vẻ gì đặc biệt, nói. Không vội, quân loạn của họ từ bị trận mưa lớn làm chậm trễ 7-8 ngày, hiện tại vẫn chưa thể tiến gần Biện Châu. Trên đường tới Lạc Dương, họ cũng gặp phải nhiều mưa, nhưng ở phía nam, mưa còn lớn hơn, đường xá lầy lội, xe ngựa không thể di chuyển, khi gặp phải cuồng phong bão táp, nước sông dâng cao, thủy lộ cũng không thể mạo hiểm đi tiếp, vì vậy quân của Từ Chính Nghiệp đã phải dừng lại gần 10 ngày. Theo suy nghĩ của Lý Hiến, nếu không có trận mưa này, Biện Châu giờ chắc chắn đã đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, khi Biện Châu vẫn còn nguyên vẹn, nên... Hắn tiếp tục nói, chúng ta phụng mệnh đến đây để bảo vệ Lạc Dương. Khi tình hình chiến sự còn chưa rõ ràng, chúng ta nên thận trọng quan sát trước, không nên vội vàng rời đi, để tránh làm Lạc Dương rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Rồi hắn nhìn các võ tướng kia và nói, hơn nữa, Đại Đô Đốc Thôi vẫn chưa tới, trận chiến này phải chờ Đại Đô Đốc chỉ huy, mới có thể đảm bảo mọi việc đều hoàn hảo. Giọng điệu của hắn khiêm tốn, lại đầy vẻ tôn trọng Thôi Cảnh. Khiến các phó tướng nghe vậy đều đáp ứng, đồng thời hòa nhã nói. Nếu tướng quân có điều gì phân phó, xin cứ sai bảo. Lý Hiến gật đầu, sau đó, họ bàn bạc thêm về tình hình của quân Từ Chính Nghiệp, rồi các võ tướng lần lượt rời khỏi trướng của Lý Hiến. Đại Đô Đốc khi nào sẽ tới? Tính ra, chậm nhất là trong 2-3 ngày nữa. Vậy chờ Đại Đô Đốc tới rồi, ta sẽ bàn bạc đối sách tiếp, trong thời gian này phải theo dõi kỹ tình hình Biện Châu. Mấy vị võ tướng khẽ trao đổi vài câu rồi tản ra, mỗi người đi làm công việc của mình. Trong trướng của Lý Hiến, một quân sư râu tóc đã bạc, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hạ giọng thấp nhất có thể. Tướng quân muốn nói, Thôi Đại Đô Đốc đã chết trên đường sao? Lý Hiến gật đầu, đó là tin từ An Bắc Đô Hộ Phủ, chắc sẽ không sai đâu. Vậy, đã biết ai gây ra chuyện này chưa? Trong thư nói rằng vẫn chưa xác định được danh tính đám thích khách. Ánh mắt Lý Hiến hơi trầm lại, nhưng hẳn là có kẻ để lộ tin tức Thôi Đại Đô Đốc sẽ đến Lạc Dương. Quân sư suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn tập trung vào vấn đề hiện tại. Nếu Thôi Cảnh đã chết, vậy sao tướng quân vừa rồi không nói rõ cho mọi người? Lý Hiến đáp, đây là chuyện lớn, khi chưa được thánh nhân cho phép, sao ta có thể tự tiện tuyên bố? Nếu việc này khiến quân Huyền Sách hoang mang, ta có gánh nổi hậu quả không? Vậy tiếp theo, tướng quân có dự tính gì? Quân sư cân nhắc hỏi, liên tiếp đặt câu hỏi như vậy, tuy có phần vượt quá chức trách của một quân sư, nhưng ông rất hiểu tính cách của Lý Hiến. Trước khi biết rõ suy nghĩ của Lý Hiến, ông phải cẩn trọng lời nói. Lý Hiến đáp, chuyện này chắc chắn sẽ sớm đến tai thánh nhân, chúng ta cứ chờ thánh chỉ. Trong lúc đó, nhiệm vụ của ta là bảo vệ Lạc Dương. Quân sư khẽ nói, mưa đã tạnh, có lẽ quân họ Từ sẽ sớm có động tĩnh. Biện Châu, Lý Hiến cười nhạt, ta chỉ phụng mệnh giữ Lạc Dương mà thôi. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Lạc Dương, còn Biện Châu có trách nhiệm của riêng nó. Biện Châu là tuyến phòng thủ phía trước của Lạc Dương, phải tuân lệnh từ thủ. Nếu không vì trận mưa này, Biện Châu đã phải thực hiện nhiệm vụ của mình từ sớm rồi. Hắn đã đến cùng quân Huyền Sách, nhưng không thể để Biện Châu trốn tránh trách nhiệm. Quân đội của Từ Chính Nghiệp có hơn 10 vạn người, so với việc hắn tự mình dẫn quân đi đối đầu. Tốt hơn là để Biện Châu chiến đấu đến cùng, buộc quân Từ phải hao tổn, rồi hắn ở Lạc Dương chờ thời, dễ bề chiến thắng. Chẳng phải năm đó ở Nam Cảnh cũng thế sao? Giọng Lý Hiến rất điềm nhiên, như đang nói về một chuyện rất đỗi bình thường. Ta và cha ta phụng mệnh giữ Nam Cảnh suốt một năm, khiến quân ngoại tộc hao tổn sức lực. Cho đến khi cha ta chết trận, thân binh chúng ta chết gần hết, lúc đó mới có Thôi Đại Đô Đốc và Thường Khoát tướng quân mang quân Huyền Sách đến cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi trận chiến thắng lợi, hầu như không ai nhớ đến Hàn Quốc công phủ của họ. Giờ đây, chỉ cần nhắc đến trận chiến với Nam Man, người đời sẽ chỉ nói đó là công lao của quân Huyền Sách, của Thôi Cảnh và Thường Khoát. Ta và cha có thể làm vậy năm đó, thì Biện Châu cũng không có lý do gì không thể. Hắn nói, vì đại cục, vì sự an nguy của Lạc Dương, cũng là để có thể tiêu diệt loạn quân họ Từ. Quân sư im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp. Phải, chỉ là, nếu Biện Châu có sơ suất gì, e rằng Thường đại tướng quân khó tránh khỏi trách nhiệm, dù sao họ cũng đã để Từ Chính Nghiệp trốn thoát, gây nên nguy cơ cho Biện Châu. Lý Hiến nhấc ấm trà lên, nhưng không sao, chỉ cần ta giữ vững được Lạc Dương, Thường đại tướng quân sẽ không phải chịu tội nặng. Còn về trách nhiệm gây ra nguy cơ cho Biện Châu, hắn rót trà vào chén, chậm rãi nói, đợi sau này, ta sẽ thỉnh tấu thánh nhân, xin cho Thường đại tướng quân một lời giải thích. Quân sư mỉm cười, tướng quân quả nhiên trọng tình nghĩa. Lý Hiến nâng chén trà lên, thản nhiên đáp, Thường đại tướng quân là người tốt, rồi nói thêm, lại còn rất may mắn. Năm đó, y vốn xuất thân thảo dân, nhờ được thái tử tiền nhiệm trọng dụng, mới trở thành một danh tướng lừng lẫy thiên hạ. Quân sư nói, tướng quân vừa về kinh đã được giao trọng trách lớn lao thế này, đủ thấy thánh nhân hết mực coi trọng. Nếu trận này thắng lợi, tướng quân ắt sẽ vang danh khắp nơi, thỏa chí bày mưu tính kế. Lý Hiến mỉm cười, nói vậy, vận may của ta cuối cùng cũng đến. Thôi Cảnh đã chết, trận này do hắn chỉ huy, lúc luận công ban thưởng, sẽ không còn ai đè lên đầu hắn, che mất tên tuổi của hắn nữa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ, vận số cuối cùng cũng đến lượt hắn. Con người không phải lúc nào cũng có vận may. Hắn nhấp một ngụm trà ấm, trầm giọng. Vì vậy, ta không thể để trận chiến này có chút sơ suất nào. Thế nên, hắn chỉ có thể chờ tin tức từ Biện Châu. Sau nhiều ngày trời u ám, vào lúc chạng vạng hôm nay, bầu trời cuối cùng cũng hiện lên một vệt dáng đỏ rực, xé toạc tầng mây dày, phản chiếu xuống dòng sông vốn đục ngầu vì những trận mưa, khiến mặt nước lấp lánh ánh sáng. Bên bờ một đoạn sông vắng vẻ, đầy lau sậy và cỏ dại mọc tùm, nơi dường như chẳng có bóng người qua lại, có một con thuyền chiến đang neo đậu. Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy không chỉ một chiếc mà là 2 chiếc, 10 chiếc. Những chiếc thuyền này đều được ngụy trang khéo léo, ẩn mình tại một khúc sông quanh co, nơi bị che khuất tầm nhìn, nếu không đến gần, khó có thể phát hiện ra chúng. Trên tầng 2 của chiếc thuyền lớn nhất, một thiếu nữ đang đứng dựa vào lan can, tay che trên mắt để nhìn ra dòng sông chính rộng lớn phía xa. Tuy nhiên, ánh hoàng hôn quá chói, Thường Tuế Ninh đành từ bỏ ý định quan sát. Lúc này, một thiếu nữ khác cũng mặc áo bào xanh đậm, tóc đen búi thành đuôi ngựa, từ trong khoang thuyền bước ra, tay nâng một chén trà nóng, nói. Thường cô nương không cần quá lo lắng, dù sao thuyền trinh sát cũng sắp quay lại rồi. Hôm nay chúng ta đã luyện binh cả ngày, cô hãy uống chút trà rồi nghỉ ngơi một lát. Thường Tuế Ninh đón lấy chén trà từ tay nàng, nói. Ta không lo lắng, chỉ là không quen ngồi yên, tùy tiện ra ngoài ngắm nghía thôi. Những việc này đã có Hỷ Nhi và A Chí lo, không cần ngươi phải làm. Diều Nhiễm mỉm cười, không sao, ta cũng không quen ngồi trong khoang thuyền lâu, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đến doanh trại vào đúng ngày Thường Tuế Ninh khởi hành rời khỏi đại doanh Thọ Châu. Lúc đầu Thường Tuế Ninh không muốn nàng theo đến nơi này, nhưng Diêu Nhiễm kiên quyết đi cùng, thế là Thường Tuế Ninh thuận tay mang nàng theo. Diêu Nhiễm cũng từng thử cầm binh khí luyện tập cùng với Cải Nương Tử và các binh sĩ, nhưng vì thể trạng yếu ớt, da thịt mỏng manh, mới chỉ ngày đầu đã bị rộp cả hai tay, nàng phải giấu đi, không dám để Thường Tuế Ninh thấy, sợ bị đuổi về. Tuy nhiên, Thường Tuế Ninh lại nói với nàng, việc luyện võ không thể gấp gáp, không bằng hãy tận dụng sở trường của mình, làm những việc liên quan đến văn thư trước. Diêu Nhiễm học hỏi rất nghiêm túc, nàng tiếp thu rất nhanh, làm việc gì cũng có trình tự rõ ràng, lại tích cực học hỏi. Trong mắt Thường Tuế Ninh, việc có tâm và biết tận tâm là điều hiếm có. Thường Tuế Ninh chậm rãi uống trà, Diêu Nhiễm cùng nàng nhìn về phía ánh hoàng hôn chói mắt, không kìm được mà nhẹ giọng nói. Thường cô nương, cuối cùng trời cũng tạnh mưa rồi. Thường Tuế Ninh đáp một tiếng, ừ, rồi quay đầu nhìn nàng. Thiếu nữ mặc áo bào gọn gàng, vòng eo nhỏ nhắn được buộc chặt. Trên gò má trắng trẻo vẫn còn vết sẹo rõ ràng, nhưng nàng đã không còn dùng khăn che mặt nữa. Khi mới đến, Diêu Nhiễm luôn đeo khăn che mặt, không phải vì nàng tự ti, mà vì sợ dọa người khác, thu hút những ánh nhìn không cần thiết. Cho đến vài ngày sau, Cải Nương Tử vô tình nhìn thấy vết sẹo, liền buột miệng. Chà, ta cứ tưởng sao mà dọa người ghê gớm lắm, mà có gì đâu, nhìn thử xem, trong quân doanh này có ai mà trên mặt, trên người không có vết thương chứ. Diêu Nhiễm khựng lại một lúc, trong hai ngày tiếp theo, nàng thực sự chú ý đến mọi người xung quanh. Nàng thấy có những người có sẹo trên mặt, sẹo trên tay, thậm chí còn có một binh sĩ trẻ bị mất nửa tay. Thế là, nàng tháo bỏ khăn che mặt, và từ đó không dùng đến nữa. Trời đã tạnh mưa, sắp tới sẽ phải thấy máu đổ. Ngươi có sợ không? Thường Tuế Ninh thuận miệng hỏi. Diêu Nhiễm nhìn nàng, nhẹ gật đầu. Có chút căng thẳng, không sao, lúc đó cứ nấp sau bọn ta. Cải Nương Tử vừa bước tới, trên mặt còn đọng lại mồ hôi hoặc nước từ cuộc huấn luyện trên sông, cười lớn nói. Diêu Nhiễm mỉm cười, cảm ơn Cải A Tỷ. Cải Nương Tử cười tươi hơn, nghe muội gọi một tiếng A Tỷ, thật êm tai. Bọn họ chỉ biết họ của Diêu Nhiễm, không rõ thân phận nàng, nên đối đãi rất tự nhiên và thân thiện. Lúc này, thuyền trinh sát quay về, hai binh sĩ nhảy lên bom tàu lớn, báo cáo tình hình với Tiêu Mân. Dù khoảng cách khá xa, Thường Tuế Ninh không nghe rõ, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt của Tiêu Mân cũng biết rằng vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Theo lẽ thường, quân của Từ Chính Nghiệp không thể đột ngột xuất hiện, nhưng việc trinh sát 3 lần mỗi ngày là điều không thể thiếu. Tuyệt đối không được lơ là. Cái gọi là lẽ thường chỉ là lẽ thường, không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Ví dụ như việc nàng và Tiêu tướng quân đã đến đây trước nửa tháng, điều đó vốn cũng chẳng hợp. Lẽ thường gì? Như nhận ra ánh mắt của nàng, Tiêu Mân quay đầu nhìn về phía Thường Tuế Ninh đứng trên tầng 2 của con thuyền, khẽ gật đầu ra hiệu. Điều này có nghĩa là không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào, Thường Tuế Ninh cũng gật đầu đáp lại. Hỷ Nhi và những người khác đều muốn học chữ, lúc rảnh rỗi sẽ nhờ Diêu Nhiễm dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mấy người họ đã trở về khoang thuyền, Thường Tuế Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía bờ sông xa xa. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi bảo Hỷ Nhi gọi Nguyên Tường đến. Hai ngày nay có tin tức gì về Thôi Đại Đô Đốc không? Nghe Thường Tuế Ninh hỏi vậy, Nguyên Tường hơi ngẩn ra, rồi đáp. Gần đây không có tin tức gì về Đại Đô Đốc cả. Hắn là tâm phúc được Thôi Cảnh tín nhiệm nhất, luôn giữ liên lạc với các đơn vị quân Huyền Sách. Ngay từ khi quân Huyền Sách rời kinh đến Lạc Dương, Nguyên Tường đã biết Đại Đô Đốc sẽ từ phương Bắc đến hợp quân tại Lạc Dương. Tự nhiên, hắn cũng đã thông báo cho Thường Tuế Ninh. Hiện tại, Thường Tuế Ninh cũng chỉ biết đến tin này, những thông tin khác vẫn chưa rõ. Tính ra thì giờ hắn phải đến nơi rồi mới phải. Thường Tuế Ninh đã tính toán lộ trình và thời gian trong đầu nhiều lần, giờ nhìn về phía Bắc, khẽ nói. Ta có chút lo lắng cho hắn, lời nói của nàng thẳng thắn, thuần khiết, nhưng vẫn khiến Nguyên Tường bất ngờ đến mức mở to mắt. Thường cô nương lại nói, nàng lo lắng cho Đại Đô Đốc, nếu Đại Đô Đốc của hắn nghe được câu này, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, e rằng cũng có thể chết không hối tiếc. Không, không, phải là gặp dữ hóa lành mới đúng. Cách chương.